Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, thuốc cho còn chưa đủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Nghĩ gì vậy? Tô Vân và thân nhân người bệnh hỏi thăm bệnh án. Gặp người bệnh tự mình rất khó chịu, cơ tim tổn thương. Hô hấp suy kiệt cũng tồn tại, chỉ là dựa vào dược vật duy trì. Hắn muốn hỏi một chút Trịnh Nhân ý kiến, nhưng mà vừa quay đầu lại, gặp Trịnh Nhân ôm cánh tay nhìn người bệnh, Tô Vân lập tức sắp bị khí vui vẻ. Đây là đang xem tấm phim sao? Vẫn là ở xem tướng? Cái tư thế này, vậy quá quen thuộc một ít. Gặp Trịnh Nhân không phản ứng, Tô Vân lấy cùi chỏ đụng một cái hắn. Nhỏ giọng hỏi, nghĩ gì vậy? Ếch, Trịnh Nhân đã có đại khái ý nghĩ. Trầm giọng nói, đi, đi xem toàn viện cùng xem bệnh. Ừ, ngươi muốn rõ ràng. Tô Vân có chút kinh ngạc. Ta vẫn là đồng ý cổ giáo sư cách làm. Trịnh Nhân nói, đi nói sau. Hai người giọng nói rất nhỏ. Dẫu sao ở trong phòng bệnh. Chỉ là vậy dưới tình huống loại này nói chuyện phương thức là sẽ không ở thân nhân người bệnh trước. Mặt biểu hiện ra, bởi vì châu đầu ghé tai nói chuyện, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Hơn nữa đây đối với người bệnh hoặc là thân nhân người bệnh mà nói. Loại này hành vi là một cái so sánh chứng cớ trọng yếu bệnh tình phức tạp. Không thể khống chế chế. Nếu không, đại phu tại sao không dám nói chuyện lớn tiếng? Lén lén lút lút, nhất định là có người không nhận ra chuyện. Chỉ là Trịnh Nhân và Tô Vân tạm thời cân nhắc không được như thế nhiều sự việc. Sau khi nói xong, Trịnh Nhân trực tiếp đi ra phòng bệnh. Tô Vân và thân nhân người bệnh nói hai câu. Tận lực bình phục vậy mặt tâm trạng. Vậy đi theo đi ra ngoài. Lão bản, cân nhắc thế nào? Ta xem đầu giường bơm bên trong cho tốc đi tiểu. Phỏng đoán nhằm vào tâm lực suy kiệt mạnh lòng. Lợi đi tiểu chữa trị đã tiến hành. Đi tiểu trong túi nước tiểu có 100ml cỡ đó. Người bệnh tình huống có chút chậm tách ra. Người bệnh ở vật lý hạ nhiệt. Người có chút mơ hồ. Phỏng đoán nhiệt độ cơ thể chí ít ở 38. Năm trở lên, Tô Vân bổ sung mình quan sát được chi tiết. Lúc này bỏ mặc nói gì? Cũng chỉ là suy đoán, bổ sung lẫn nhau quan sát được chi tiết, đi toàn viện cùng xem bệnh thời điểm sẽ cùng vậy mặt hồ sơ bệnh lý lẫn nhau bắt chước. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể làm được những thứ này, Tô Vân thì cho là như vậy, còn như lão bản tại sao đồng ý lão cổ cái nhìn. Một điểm này liền không biết được, tình huống bây giờ tương đối gấp. Toàn viện cùng xem bệnh sau quyết định trước mắt chẩn đoán cùng bước kế tiếp chữa trị. Một khi có kết luận, còn muốn thay đổi, chí ít còn muốn tổ chức một lần toàn viện cùng xem bệnh. Cốc cốc cốc tương đương, Tô Vân gõ cửa, cửa phòng làm việc mở ra, phụ khoa nằm viện tổng mở ra cửa may. Tô Vân ngay sau đó cầm chân nhét vào, ô, toàn viện cùng xem bệnh đây. Tô Vân trên mặt cười ra một đóa hoa. Chúng ta đến tìm Đại Bạch. Vừa nói, hắn đã chen vào, da mặt thật dày. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Lâm Cách gặp ông chủ Trịnh và Tô Vân đi vào. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Ông chủ Trịnh tài nghệ đích xác là cao. Nhưng là liền loại này nếu không phải là tiếp tay làm việc xấu tác phong. Luôn sẽ có sai lầm thời điểm. Nói thí dụ như hôm nay cái bệnh này là tương đương khó khăn xử lý. Ông chủ Trịnh tới, phỏng đoán vậy không có ích gì. Chỉ là mình bây giờ cùng ông chủ Trịnh hợp tác thuộc về thời kỳ trăng mật. Hắn nguyện ý nghe liền nghe một chút đi. Nếu có thể có những thứ khác chẩn đoán nói. Lâm Cách trong lòng cảm thấy dâng lên một chút hy vọng. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ tới, ngồi một lát đi. Chờ chút ta hạ, Lâm Cách đưa tới một cái nấc thang. Tô Vân cười ha hả cầm hai cái ghế, vắt đến góc trước máy vi tính mặt. Cầm ở đó ngồi một cái cao gầy nam bác sĩ cho vắt đi sang một bên. Đại Bạch, ngươi mau tránh ra điểm, như thế sẽ không tới chuyện đây. Tô Vân khiển trách đến. Sau khi vào cửa nghe Tô Vân nói Đại Bạch, bây giờ thấy được người này, Trịnh Nhân liếc một cái, kêu hắn ngực bài có chút nghiêng, có thể thấy được trên đó viết phong thấp miễn dịch nét chữ. Đoán chừng là cổ giáo sư, nhưng tại sao kêu Đại Bạch cũng không biết. Trịnh Nhân cũng không để ý như vậy nhiều, ngay sau đó bắt đầu ngồi trước máy vi tính lật xem bệnh lịch, hóa nghiệm kiểm tra cùng hình ảnh tư liệu, cùng trước kia ở trong phòng bệnh móng heo lớn chẩn đoán lẫn nhau so sánh. Nghịch đẩy tìm bằng chứng. Tiếp tục đi, Lâm Cách gặp ông chủ Trịnh vậy mặt an tĩnh lại, liền nhàn nhạt nói đến. Khoa tiết niệu cân nhắc bí đi tiểu hệ kết hạch không thể thành lập. Có thể cùng toàn thân tật bệnh có liên quan, bởi vì bọc đáy dung tích quá nhỏ, lấy bọc đáy vách đá sinh thiết nguy hiểm lớn, bọc đáy kính kiểm tra nguy hiểm khá lớn. Ngoại khoa tiết niệu một vị giáo sư tiếp tục trước khi thảo luận, sau đó khoa hô hấp giáo sư bắt đầu lên tiếng. Ngực phiến nhắc nhở đôi phổi hoa văn rõ ràng tăng dày. Lấy bên phải hạ phổi làm chủ, ngực điểm cao biện luận CT, không gặp rõ ràng bị nhiễm bếp. Hắn không có cho ra có giá trị đề nghị, chỉ là nói muốn kháng viêm đối chứng chữa trị, sau đó xem xét lại xem. Đây là tương đối thường gặp một loại chiêu thức. Hơn 20 phút thảo luận, Trịnh Nhân một bên tra hồ sơ bệnh lý, một bên lắng tai nghe, cuối cùng Lâm Cách nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó nói, tổng hợp trở lên ý kiến, người bệnh, Lâm trưởng phòng, ta còn chưa nói, bị Tô Vân vắt đi, Đại Bạch, quật cường nói đến. Tiểu cổ, ngươi còn có ý kiến gì không? Ta còn cho rằng là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Cổ giáo sư nói đến, người bệnh, cổ giáo sư, lần trước ngươi nói phương án trị liệu đưa đến người bệnh xuất hiện lòng chức năng suy kiệt. Phụ khoa thử nghiệm cắt đứt hắn nói, rất rõ ràng, phụ khoa chủ nhiệm có chút cáu phẫn, chỉ là toàn viện cùng xem bệnh thời điểm, không có biện pháp, chỉ cổ giáo sư lỗ mũi tức miệng mắng to là được. Một cái chẩn đoán cùng với chữa trị, trực tiếp đưa đến người bệnh bệnh tình tăng thêm. Để cho phụ khoa tình cảnh hơn nữa hiểm ác, đổi ai có thể không tức phẫn. Cổ giáo sư cau mày, rất quật cường mạnh, cứng cổ, một chút lùi bước ý tưởng cũng không có. Thông thường phương án chữa trị không có đưa đến tác dụng, có thể là chữa trị cường độ không đủ lớn, ta đề nghị cho đánh vào chữa trị. Lâm Cách bất đắc dĩ nhìn cổ giáo sư, vị này cũng coi là 912 nhân tài mới nổi, trẻ tuổi nhất mang tổ giáo sư một trong, làm sao nóng nảy như thế bướng bỉnh. Lên succinic acid khinh hóa có thể tùng cyclophosphamide, sau đó người bệnh triệu chứng kịch liệt trở nên ác liệt. Hắn không thấy được sao, còn muốn đánh vào chữa trị, bình thường lượng chữa trị người bệnh cũng không chịu nổi, một khi đánh vào chữa trị, người bệnh trực tiếp hơn nội tạng chức năng suy kiệt liền làm thế nào? Cái này không phải là đùa, cũng không phải là một bởi vì mặt mũi tranh cãi, thậm chí không thèm nghĩ nữa, sau đó càng nhiều hơn chuyện phiền toái. Chỉ là muốn đến một cái sinh mạng có thể ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Thẳng đến biến mất, Lâm Cách cũng đã đủ phiền não. Mấu chốt nhất là ông chủ Trịnh tới hơn 20 phút. Một câu nói đều không nói, bệnh tình phức tạp, còn dùng nói nhiều sao? Cổ giáo sư, ngươi phương án đã thử qua, có phải hay không hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương ta còn muốn và các ngươi giang chủ nhiệm tiếp tục câu thông một chút. Lâm Cách trầm giọng nói, Lâm trưởng phòng, ngươi bây giờ liền cho giang chủ nhiệm gọi điện thoại, để cho hắn tới toàn viện cùng xem bệnh. Cổ giáo sư còn không chịu thỏa hiệp, thậm chí không biết là không nghe được Lâm Cách nói bên trong uy hiếp hoặc là căn bản khinh thường. Nhìn, tìm phòng ban chủ nhiệm, có thể ý nghĩa muốn đánh bảng, nhưng là hắn vẫn còn ở quật cường kiên trì. Lâm Cách có chút chán ghét.